Từ Hokage bắt đầu, chương 305, biển cả nổi sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian diễn ra hội nghị là ở một tháng sau tại Thánh đại Maria Joyson, mấy trăm quốc gia vương tộc đều sẽ đến tham dự. Mục đích của hội nghị lần này cũng không có gì nhiều, chỉ là muốn thảo luận về số lượng cống phẩm mà các quốc gia cống nạp cho Thiên Long Nhân mỗi năm. Hầu hết những quốc gia vương tộc đều không ai biết được mục đích chính của lần này hội nghị. Chỉ cần là liên quan đến thế giới chính phủ cùng Thiên Long Nhân thì không người nào dám lơ là. Nhưng có thể có một điều chắc chắn là lần này bọn hắn sẽ có rất ít người sống sót rời khỏi thánh địa. Về phía hải quân cũng bắt đầu điều động nhân lực vũ trang chuẩn bị đầy đủ. Lần này náo động rất lớn, hầu hết các thế lực đều có được tình báo. Tất cả bọn chúng trong lòng đều có rất lớn nghi vấn, hải quân cùng thế giới chính phủ rốt cuộc muốn làm gì đây? Ngay sau đó thì bọn hắn liền nghe được tin tức Tứ Hoàng Thiên Vương Uchiha Rozen đang tập kết quân đội. Vừa nghe được tin tức này thì tất cả mọi người hầu hết đều chấn kinh, trong đầu bọn hắn lúc này đều có cùng một ý nghĩ. Chiến tranh sắp xảy ra, mấy ngày sau đó tin tức này truyền khắp biển cả, tất cả mọi người đều náo loạn. Nhất là mấy cái quốc gia vương tộc khó coi cực kỳ, hiển nhiên là bọn hắn đều nhận được tin tức này. Bọn hắn đều nhận được tin tức là hải quân người đều đang tụ tập quân lực ở thánh địa, cũng có nghĩa là chiến trường sẽ là nơi diễn ra hội nghị. Như vậy có khác nào là bọn hắn sắp phải đi chịu chết. Nhưng mà bọn hắn cũng không thể nào không đi, dù sao thế giới chính phủ thực lực không phải là bọn hắn có thể chống lại. Bọn hắn cũng không có Uchiha Rozen thực lực mạnh mẽ có thể không coi thế giới chính phủ ra gì. Lúc này tại tân thế giới dâu trắng hải vực. Trên tàu Moby Dick, lão cha, lần này thế giới chính phủ cùng hải quân muốn chơi lớn a, lần này chiến tranh sẽ rất khốc liệt. Marco sắc mặt nghiêm trọng nói, xem ra lần này bọn hắn ôm liều chết quyết tâm a, hoa kiếm Vista nói. Chuyện này vốn là chuyện sớm muộn, thời gian gần đây Uchiha Rozen thế lực phát triển quá nhanh chóng. Nếu như cứ tiếp tục để cho hắn phát triển thì thế giới chính phủ địa vị sẽ lung lay. Dâu trắng trịnh trọng nói, lão cha chúng ta có hay không tham gia? Nhân cơ hội lần này chúng ta đem Uchiha Rozen đánh giết. Marco nhìn dâu trắng nói. Từ khi Rozen có thể cướp đoạt người khác tin tức bị truyền ra thì hắn liền trở thành toàn thế giới năng lực giả kẻ thù. Mất đi năng lực cũng đồng nghĩa với tử vong. Dâu trắng đoàn hải tặc cũng có không ít năng lực giả, hơn nữa đều có chất lượng rất tốt. Bất kể là dâu trắng Gura Gura Nomi, Marco bất tử điểu quả thực hay là Zozo kim cương quả thực đều là đỉnh cấp trái ác quỷ. Bọn hắn không tin Uchiha Rozen lại không có ý đồ với bọn hắn. Nghe vậy dâu trắng trầm tư suy nghĩ một chút rồi tùy ý nói. Không cần phải lo lắng, nếu như Uchiha Rozen muốn nhắm đến chúng ta năng lực thì hắn đã ra tay lâu rồi. Lấy thế lực của bọn hắn hiện giờ thì cũng không cần phải kiêng kỵ chúng ta. Chấm, nhưng mà, Marco còn muốn nói gì đó nhưng bị dâu trắng phất tay cản lại. Không cần phải nói nữa Marco, lão tử nhưng là dâu trắng. Không lẽ ta còn phải sợ Uchiha Rozen hay sao? Đúng vậy à, lão cha là mạnh nhất. Uchiha Rozen làm sao có thể là lão cha đối thủ? Những cái khác thuyền viên cũng cười lớn phụ họa theo. Nghe vậy Marco chỉ có thể lắc đầu thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như lão CS của hắn đã quyết định vậy rồi thì hắn cũng không có khuyên gì được. Tóc đỏ hải vực trên một cái nào đó hòn đảo. Lần này thế giới muốn náo loạn rất lớn rồi à, Ben Beckman ngươi cảm thấy lần này là ai sẽ chiến thắng? Sang tóc đỏ nhìn Ben Beckman nói, chuyện này thì không thể đoán trước được hơn nữa Uchiha Rozen đến bây giờ chúng ta vẫn không biết được hắn tổng thể thực lực. Thế giới chính phủ cũng không phải yếu, không ai biết bọn hắn có ẩn giấu cái gì con lật không? Ben Beckman lắc đầu nói, ai, không biết lần này sẽ có bao nhiêu người chết đây? Tóc đỏ lắc đầu thở dài, cách chương.